Hắn chỉ là một chiến sĩ bình thường mà muốn nhận hỗ trợ, từ chối thành hỗ trợ của người khác. Người này giống y như đám quái thai trong liên minh quái thai. Cản Kình nắm tay Bích Lạc, Kha Lỵ định đi hướng cửa bên ngoài sân nhảy chợt khựng vài giây. Cản Kình nghi hoặc nhìn Kha Lỵ, hỏi, liên minh quái thai, đừng để ý lời của bọn họ. Mặt Kha Lỵ cứng ngắc, nói, ngươi không phải quái thai. A, ta nhớ ra rồi, nữ nhân kia, nữ nhân đứng bên cạnh Cản Kình sao ta thấy quen mắt quá. Thì ra nàng là người của liên minh quái thai. Liên minh quái thai. Cản Kình tò mò nhìn Kha Lỵ. Bạn học cũ đã lâu không gặp là người trong liên minh quái thai. Liên minh quái thai rốt cuộc là cái gì? Liên minh quái thai là cái gì? Cản Kình ngồi bên gốc cây to dưới trăng bình tĩnh nhìn Kha Lỵ. Mấy ngày không gặp hoa khôi áo khắc lan. Giờ dáng người Kha Lỵ phát dục hơn. Y phục nữ chiến sĩ ôm đường cong mặc trên người của nàng lại có ánh trăng làm nền lộ ra vẻ đẹp quen thuộc. Cản Kình nhìn mặt Kha Lỵ, nghĩ đến ngày tháng trong áo khắc lan học viện. Kha Lỵ là nữ sinh duy nhất trong 10 người đứng đầu năm học cả ngày đuổi theo Cản Kình yêu cầu quyết đấu. Trước mắt đã là chuyện 3 năm về trước. Kha Lỵ cảm nhận ánh mắt Cản Kình thẫn thờ, gò má nàng hơi hông, thấy người nóng gian. Đúng vậy, ta thích Cản Kình. Kha Lỵ rụt rè nhìn lại Cản Kình, không còn vẻ đáo để 3 năm trước trong áo khắc lan học viện. Ngực Kha Lỵ như có con nai nhảy lung tung. Kha Lỵ hít sâu một hơi cố gắng ổn định cảm xúc, thầm nhủ với, đúng vậy. Không sai, ta thích Cản Kình. Ở trước mặt hắn, ta không cần ngụy trang chính mình. Đúng vậy, ta là liên minh quái thai. Kha Lỵ bỗng thẳng sống lưng. Bộ ngực như sắp nhảy ra khỏi y phục nữ chiến sĩ lồ lộ trước mặt Cản Kình. Cản Kình bình tĩnh ậm ừ, a. Cản Kình lại nhìn Kha Lỵ, chờ nàng giải thích về liên minh quái thai. Gọi là quái thai thì chắc có điểm gì đó kỳ lạ. Thanh âm ngập ngừng của Bích Lạc vang bên cạnh Cản Kình, ta cũng thuộc. Cái gì? Cản Kình vội quay đầu nhìn Bích Lạc. Hai nữ nhân bên cạnh hắn đều tơ ộc liên minh quái thai vậy mà Cản Kình không biết liên minh quái thai là cái gì, nói ra chẳng phải khiến người cười bể bụng. Ta nói này, hai vị, Cản Kình cười khổ nhìn Bích Lạc, Kha Lỵ, bất đắc dĩ nói, hai nàng có thể giải thích cho ta liên minh quái thai là gì được không? Một lần tham vũ hội, Cản Kình không chỉ thu hoạch được tin tức sức chiến đấu đỉnh cao chiến tranh chinh phạt học viện còn lần đầu tiên nghe về liên minh quái thai. Cản Kình cảm giác không biết nên nói cái gì. Bích Lạc giơ tay ý bảo Kha Lỵ nói chuyện, Cản Kình tập trung vào người nàng. So với Bích Lạc không nói chuyện thì Kha Lỵ lên tiếng càng giải thích rõ ràng hơn. Liên minh quái thai là đám người trong học viện đặt bẫy. Kha Lỵ bình tĩnh cảm xúc, nói. Vốn tên là Liên Minh Bất Khuất. Cản Kình ý bảo Kha Lỵ nói tiếp. Nói đơn giản là tụ tập những người trong học viện không muốn làm hỗ trợ cho người khác. Kha Lỵ trầm ngâm nói. Có lẽ nhóm người chúng ta không phải ưu tú nhất. Thậm chí không là ưu tú nhưng chúng ta là đoàn thể nhỏ không muốn làm hỗ trợ cho ai. Cản Kình ừ một tiếng. Hèn chi gọi là Liên Minh Bất Khuất.